Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, bạo phát. Nhìn đến trước mắt dạng này một màn, nguyên bản thì tức hổn hển Tào Kim lúc này hoàn toàn đánh mất lý trí. Gian phu sao sao? Hắn phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp khí thế hung hăng lao đến. Trương Dịch nhìn đến Tào Kim, một bộ kinh ngạc biểu lộ. Kim tử, ngươi làm sao hiện tại tới? Trầm Lộ Lộ nhìn thấy khí thế hung hăng Tào Kim, cũng là mờ mịt nói ra. Tào Kim, ngươi làm sao? Tào Kim cười lạnh nhìn lấy hai người, giống giận, có phải hay không ta tới không phải lúc, chậm trễ chuyện tốt của các ngươi rồi. Nói lời này, hắn thì một quyền hướng Trương Dịch đập tới. Trương Dịch gương mặt không hiểu. Kim tử, ngươi làm sao đột nhiên nổi điên a? Người nào chọc giận ngươi rồi? Lòng bàn chân hắn phía dưới nhẹ nhàng lóe lên. Tào Kim một quyền thì thất bại. Đóa Đóa dọa đến oa một tiếng thì khóc giống lên. Mà Trầm Lộ Lộ càng là sắc mặt tái nhợt, còn cho là mình cùng Trương Dịch sự tình bại lộ. Nàng mau chóng tới ngăn lại Tào Kim. Ngươi không nên đánh hắn. Tào Kim cười lạnh nhìn về phía Trầm Lộ Lộ. Ngươi cái này dâm phụ, còn có mặt mũi ngăn cản ta. Ba, tay phải hắn xoay tròn, trực tiếp cho Trầm Lộ Lộ một cái miệng rộng. Trầm Lộ Lộ không có phòng bị, cả người đều bị hắn một bàn tay đánh té xuống đất phía trên. Đầu đụng phải đá cuội con đường phía trên. Không muốn, trong bụng ta còn có hài tử. Trầm Lộ Lộ hư nhược che chở bụng dưới. Tào Kim đã là đánh mất lý trí. Hài tử, đứa nhỏ này đến cùng là người đó. Cho là mình bị phản bội. Giận không nhịn nổi, Tào Kim hướng về phía Trầm Lộ Lộ bụng lại hung hăng đạp hai cước. Trương Dịch lúc này thời điểm một mặt màu sắc trang nhã xông lại. Chỉ một quyền đánh vào Tào Kim trên bụng, liền để hắn thống khổ chết đi sống lại. Trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu năng lực. Mà lúc này, Đóa Đóa dọa đến một mực tại khóc lớn. Trầm Lộ Lộ phía dưới váy, một vũng máu tươi chậm rãi chảy ra ngoài. Trương Dịch hít sâu một hơi, cũng không để ý huyết dịch làm bẩn chính mình giá trị mấy chục vạn y phục. Đem nàng bế lên hướng ra phía ngoài Rolls Royce. Mấy giờ sau đó, Trầm Lộ Lộ nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Trương Dịch an vị tại bên cạnh nàng, cho nàng gọt xong một cái quả táo, vừa tỉ mỉ cắt thành từng khối, dùng cái xiên đưa đến miệng nàng một bên. Ta không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá hung ác. Trương Dịch thở dài một hơi nói ra. Trầm Lộ Lộ không có ăn khối kia táo, khóe mắt không khô phía dưới nước mắt. Tào Kim hắn cũng là cái xúc sinh. Hắn thậm chí ngay cả chính mình thân sinh hài tử đều giết. Hắn không phải người. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ làm như vậy. Có thể là áp lực công việc quá lớn, vậy mà hiểu lầm hai chúng ta có quan hệ gì. Trầm Lộ Lộ nhìn lấy Trương Dịch. Cái này tựa hồ cũng không phải là hiểu lầm a. Trương Dịch hướng về ngoài phòng búng tay một cái. Lập tức liền có một luật sư đi tới, trong tay đưa qua một phần văn kiện. Đây là khởi tố văn kiện. Hắn đối với ngươi còn có hài tử tạo thành thương tổn, đã đầy đủ phán hình. Bất quá đến cùng xử lý như thế nào, ta vẫn là lựa chọn tôn trọng ý kiến của ngươi. Trương Dịch nói xong liền đem bút nhét vào Trầm Lộ Lộ trong lòng bàn tay, đem ký tên địa phương chỉ cho nàng nhìn. Trầm Lộ Lộ mờ mịt nhìn lấy Trương Dịch. Nàng đột nhiên hỏi, Trương Dịch, nếu như ta cùng hắn ly hôn, ta cùng hài tử làm sao bây giờ? Nàng làm quá lâu gia đình bà chủ, nếu như không có trượng phu, như vậy nàng nửa đời sau cũng không biết như thế nào sinh tồn được. Chớ nói chi là còn mang theo một đứa con. Cho nên, nàng xem thấy Trương Dịch thời điểm mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trương Dịch cầm tay của nàng, khích lệ nói, yên tâm đi. Người cùng hài tử về sau ta đến dưỡng. Đạt được Trương Dịch cam đoan về sau, Trầm Lộ Lộ cảm động chảy xuống nhiệt lệ, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Sau đó nàng không chút do dự tại tố tụng trên văn kiện ký tên, thuận tiện lấy còn có một phần ly hôn khởi tố thư mời. Về sau một dãy chuyện đều từ Trương Dịch người an bài thỏa đáng. Phụ trách lần này án kiện luật sư là Chu Lập Khôn. Cái kia nhận tiền không nhận người. Chỉ cần tiền đúng chỗ, lương tâm đều có thể không muốn tụng côn. Trải qua hắn một phen thao tác, Tào Kim bởi vì ý thương tổn tội, tình tiết nghiêm trọng, trực tiếp bị phán án 5 năm tù có thời hạn. Tào Kim tiến vào ngục giam, người trong nhà tuy nhiên trên dưới chuẩn bị tốn không ít tiền. Thế nhưng là cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Bởi vì có so với bọn hắn càng người có tiền, đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tiến vào ngục giam ngày đầu tiên, Tào Kim thì bị bên trong nhiệt tình bạn tù nhóm thật tốt chiêu đãi một phen. Ôi, nghe nói ngươi rất dũng mà. Đến, để cho ta xem thật kỹ một chút. Đánh nữ nhân rất lợi hại. Không biết cùng nam người đại chiến thế nào. Da mịn thịt mềm ta thích. Hắc hắc, cùng một chỗ tham khảo, triết học A. Mùa thu, hoa cúc nở rộ thời tiết. Tại đã trải qua nửa tháng không phải người tra tấn về sau. Một ngày này, Tào Kim tại trong phòng giam nhận được tin tức. Có người tới thăm tù. Hắn còn tưởng rằng là cha mẹ của mình tới. Sau đó tràn đầy hy vọng đi qua. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chậm rãi ở trước mặt hắn ngồi xuống cũng không phải là cha mẹ của hắn. Mà chính là cái kia đoạt vợ con hắn. Để hắn đội nón xanh Trương Dịch. Trương Dịch, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tào Kim tức giận vỗ bàn. Hắn lúc này cạo cái đầu trọc. Nhìn qua vô cùng tiều tụy. Khuôn mặt dữ tợn giống là địa ngục bò ra tới ác quỷ đồng dạng. Thế nhưng là Trương Dịch lại không chút phật lòng. Mà chính là bình tĩnh hai chân chéo nguẫy. Tào Kim, đây hết thảy có thể đều là ngươi tự tìm. Ta cũng không có buộc ngươi. Nếu như ngươi chân quý ta cho công tác của ngươi. Nói không chừng hiện tại ngươi qua được cũng không tệ lắm. Trương Dịch thản nhiên nói. Ngươi đánh giám. Cái kia một công việc cũng là cái bẫy dập. Ngươi là vì dẫn dắt rời đi ta. Sau đó làm ta lão bà. Tào Kim tức giận hét lớn. Người con mẹ nó không phải cá nhân. Nhìn đến bệnh tâm thần Tào Kim, Trương Dịch cười, cười có chút vui vẻ. Ta không phải người sao? Người nói ngược a, mười mấy năm trước thời điểm, hai chúng ta vị trí hẳn là đổi tới. Lúc đó ngươi làm sao đối ta? Làm sao? Ngươi quên rồi? Vẫn là nói ngươi thật cho là ta quên a? Hắn đỉnh lấy Tào Kim ánh mắt sắc bén ép hỏi. Tào Kim ngây ngẩn cả người. Mười mấy năm trước sự tình, những năm này hắn thường xuyên lấy ra cùng bằng hữu thổi bức thời điểm dùng chào phúng lúc trước cái kia bại chó Trương Dịch. Thế nhưng là hắn lớn nhất niềm vui thú, nhất là lúc trước đem dính trầm lộ lộ xử nữ huyết khăn tay nhét vào trên mặt hắn, buộc hắn ngửi cái kia một đoạn, càng là Tào Kim cả đời bên trong khoái ý nhất sự tình. Ai có thể nghĩ tới quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mà báo thù người thật về đến rồi. Ngươi không phải nói, đều đã lâu như vậy, ngươi quên hết rồi sao? Tào Kim run run rẩy rẩy nói. Ha ha, quên, ta làm sao lại quên đâu? Ta cả một đời đều quên không được. Trương Dịch trong mắt tràn đầy báo thù thống khoái. Nhìn thấy ngươi mặt thứ nhất ta thì nhận ra ngươi đến. Hận không thể thân thủ đem ngươi làm thịt rồi. Có một chút ngươi nói ngược lại là rất đúng. Cái kia chính là từ đầu đến cuối. Hết thảy đều là ta an bài. Ta không chỉ muốn để ngươi vợ con ly tán. Còn muốn cho ngươi ngồi tù. Để ngươi cả một đời xong đời. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.